Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đó thật sự là một hồn ma, mắt trợn trắng giá, nhìn anh ta chằm chằm. Âm thanh từ thứ đó phát ra rất rõ ràng, tiếp tục kêu gọi anh ta mau chóng đi theo. Cứ như thế, hồn ma đưa bộ mặt giận dữ nhìn A Sở, và giọng nói phát ra cũng rất rùng rợn. Như thể nếu anh ta không tin, thì sẽ cho anh ta tin. Thậm chí hồn ma ấy còn đưa tay trợn mắt, như muốn lao xuống bóp cổ chết anh ta ngay tại chỗ. Lúc này, sợi dây thòng đọng mà A Sở gác chân đột nhiên bị thắt chặt lại, siết chặt khiến anh ta đau đớn vô cùng. Cho dù anh ta có giản dị đến đâu, nhưng phải nói rằng lúc đó anh ta đã rất sợ hãi. Nhật ký còn viết rất rõ những gì anh ta đã trải qua. Lúc ấy tim anh ta muốn ngừng đập, nhưng lý trí lại kêu gọi phấn đấu để sống sót. Lúc này A Sở sợ đến mức không còn quan tâm đến điều gì nữa, chỉ tập trung cố gắng để cởi sợi dây đang trói chân của mình. May mắn thay, tay chân anh vẫn linh hoạt. Sau bao nỗ lực, cuối cùng cũng có thể cởi được dây trói cho mình. Sau khi đứng dậy khỏi mặt đất, A Sở mới có thể bình tĩnh trở lại. Phải công nhận những gì dân làng đồn thổi đều là sự thật. Quan anh nhờ mạng lớn nên A Sở mới không bị ma quỷ hù dọa cho chết khiếp. Tuy nhiên, giọng nói của hồn ma đó vẫn chứa đầy nỗi phẫn uất, cất lên thanh âm vô cùng kinh dị và muốn A Sở treo cổ tự vẫn ngay tại đó. Cơn gió vẫn thổi qua, khiến cho thân xác hồn ma lung lay qua lại, vô tình tạo nên thanh âm sợn cả tóc gánh. Đột nhiên sau đó, một loạt hồn ma trong cổ khác bỗng dưng hiện lên, số lượng không thể đếm xuể, cùng gào rít không để cho A Sở đi. Lúc đó anh ta như được tổ tiên phù trợ, nhanh chóng lấy lại tinh thần, nhắm mắt nhắm mũi chạy một mạch về nhà. Sau thử nghiệm ngày hôm đó, anh ta không còn dám huênh hoang với mọi người nữa, và cũng bắt đầu tin tất cả lời đồn mà mọi người đã nói. Dù có đánh chết, anh ta cũng sẽ không bao giờ đi đến cây cổ thụ ấy. Tuy nhiên, cơn ác mộng của anh ta thật sự vẫn chưa dừng lại ở đó. Vào một đêm của 2-3 ngày sau, mọi thứ mới bắt đầu ám ảnh lấy anh ta. Những hồn ma đó thực sự đã không buông tha cho A Sở. Một phần lớn của cuốn nhật ký còn ghi lại rất nhiều chi tiết, rằng khi anh ta ở nhà, những hồn ma đó đến nửa đêm lại ung dung láng váng bay lượn ngoài cửa sổ tìm kiếm anh ta. Hầu như đêm nào xuất hiện, hồn ma treo cổ đó cũng đều đến gọi tên A Sở để kéo đi theo, khiến anh ta sợ hãi đến mức không còn chỗ trốn. Đọc đến trang cuối cùng của cuốn nhật ký, tôi cảm thấy mình như A Sở, có thể cảm thấy nỗi sợ hãi cùng cực của anh ta. Cả tay tôi cũng đổ đầy mồ hôi, ướt cả trang giấy. Chưa dừng lại ở đó, tôi vẫn định gấp cuốn nhật ký lại, nhưng vô tình đọc được dòng lưu bút sau cùng. Một ngày sau 2 tháng chịu đựng cơn ác mộng, A Sở đã rời thôn quê để vào thành phố nhập học. Những tưởng có thể thoát khỏi những điều khủng khiếp đó, nhưng không ngờ dù anh ta có đi xa đến đâu thì hồn ma đó vẫn theo đuổi đến cùng. Với những gì đọc được trong nhật ký, A Sở đã cố gắng lập đủ mọi cách để tránh xa hồn ma đó, nhưng có lẽ mọi thứ không theo ý muốn của anh ta, thậm chí nó còn phát triển theo một hướng tệ hại hơn. Một người lý trí và mạnh mẽ như anh ta cuối cùng vẫn bị cơn ác mộng làm cho suy nhược, bản thân không còn một con đường sống. Hơn nữa còn để lại xin ngôn nói rằng mình cảm thấy rất hối hận trước sự ngu ngốc của bản thân. Dường như khi viết cuốn nhật ký này, bản thân anh ta đã không còn hy vọng nào để cứu rỗi tinh thần nữa rồi. Ngay lúc tâm trí tôi còn đang lơ lửng thì đột nhiên cả 3 người trong phòng tôi ùa vào cùng một lúc. Tiếng ồn ào, tiếng gọi bất chợt của họ khiến tôi giật mình, tìm như muốn nhảy ra ngoài. Nghe thấy bọn họ hỏi mình đang làm gì, tôi liền lên tiếng giải thích về cuốn nhật ký và nói cho họ nghe câu chuyện mình đã đọc được bên trong. Không ngờ những người bạn của tôi khi nghe thấy thì tỏ ra rất bình thản, như thể đã biết được chuyện gì đã xảy ra. Bọn họ còn căn dặn tôi mau chóng đem vứt cuốn sổ ấy đi để tránh để lại tai họa không đáng có. Lời nói của họ khiến tôi có chút khó hiểu, bởi vì tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng có thể chủ nhân của cuốn sổ này đã tốt nghiệp, đã chuyển đi nơi khác nên mới bỏ lại cuốn sổ này ở đây. Sau đó tôi mới biết được một sự thật kinh khoảng, rằng trước đây ngay tại căn phòng này, một người đàn anh khóa trên của tôi không biết vì lý do gì đã treo cổ tự vẫn. Lúc nghe được chuyện ấy, tôi đã rất sốc và bàng hoàng vô cùng, bởi vì tôi nhận ra rất nhiều thứ. Thì ra chủ nhân của cuốn sổ đã chết, và cuốn nhật ký này được hoàn thiện chỉ trước một ngày xảy ra cái chết của anh ta. Bây giờ chính tôi lại đọc được câu chuyện của anh ấy. Điều đó khiến tôi vô cùng lo sợ, không biết liệu rằng nó có trở thành lời nguyền đối với những ai biết được bí mật này hay không, nhưng có thể rút ra được một bài học lớn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net